Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, dạo mộng yên yêu sầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dịch Tiểu Phi thứ cần, Tử Hạo Thiên bên này chuẩn bị, so với Dịch Tiểu Phi tưởng tượng nhưng là phải mau hơn rất nhiều. Chờ sau khi chuẩn bị xong, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là phải ra tay. Chẳng qua là cái này xuất thủ, ở trong phòng, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Tử Hạo Thiên hai người. Tử Hạo Thiên lộ sống lưng ở trên, đã bị Dịch Tiểu Phi đắp lên thuốc giã tốt. Những dược liệu này cần chính là một cái ngắn ngủi hấp thu. Mà ở nơi này hấp thu trong quá trình, Dịch Tiểu Phi đem mang theo người, ở bên hông túi vải màu đen lấy ra. Đem ngân châm đơn giản khử độc một phen. Phen này khử độc sau đó, Dịch Tiểu Phi trên tay tương đối linh hoạt, tổng cộng ở Tử Hạo Thiên sống lưng đại huyệt vị ở trên đâm vào 9 cái ngân châm. Cái này 9 cái ngân châm đâm vào, 9 châm bố trí rất là kỳ dị, chính là hoàng tuyền châm pháp 9 kim biến hóa một loại. Đương nhiên muốn đem cốt trúng độc từ từ bước ra, dựa hết vào hoàng tuyền châm pháp, Dịch Tiểu Phi nắm giữ, vẫn có chút không đủ. Nếu là lão đầu tử mà nói, vẫn là có thể làm được. Nhưng đừng quên, Dịch Tiểu Phi chỗ đặc thù, chính là ở chỗ có thể vận dụng nhẫn long văn lực lượng. Theo ngân châm rót vào đến Tử Hạo Thiên trong cơ thể. Theo vậy năng lượng kỳ dị rót vào. Tử Hạo Thiên toàn thân có một loại không nói được sảng khoái. Theo loại này thư thích, kèm theo chính là mơ màng buồn ngủ. Ánh mắt chậm rãi nhắm lại, Tử Hạo Thiên đã ngủ, mà Dịch Tiểu Phi mà nói, lấy ra những thứ khác ngân châm, hướng những bộ vị khác đâm vào. Như vậy quá trình, bất chi bất giác trôi qua liền hơn một giờ, mà làm Dịch Tiểu Phi cây ngân châm rút ra thời điểm. Ở đâm vào địa phương, cũng toát ra màu trắng chất lỏng. Cái này màu trắng chất lỏng, đều là tới từ Tử Hạo Thiên cốt trong, là dựa vào nhẫn long văn lực lượng, dẫn dắt đi ra ngoài, dùng y dùng vải thưa, đem cái này màu trắng chất lỏng lau đi. Cái này loại bỏ độc vẫn có chút thiếu, bất quá đây là mình có thể cực hạn làm được, nhưng cùng mình đoán cũng không kém. Một lần mặc dù thiếu, nhưng chỉ cần cách mấy ngày, nhiều thi dùng mấy lần mà nói, cốt trúng độc là có thể từ từ loại ra ngoài. 2 tiếng sau đó, làm cổ trạch trong biệt thự, có một chiếc xe lúc lái ra, ở trong xe trừ tài xế ra, còn ngồi người chính là Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Vô Song. Tiểu Phi, mới vừa rồi ta một mực quan sát. Phát hiện Tử lão khí sắc hiển nhiên có chút chuyển biến tốt. Người thật vẫn có bản lãnh, vẫn có chút phiền toái. Hơn nữa Vô Song, người cảm thấy độc này là vô duyên vô cớ ở giữa sao? Sợ là có người âm thầm làm tay chân. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói một điểm này. Thật ra thì ở ngươi nói ra Tử lão trúng độc thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến. Cho nên, bỏ mặc nói thế nào, ta Lãnh Vô Song thiếu một mình ngươi thiên đại ân huệ. Lãnh Vô Song nhìn Dịch Tiểu Phi, Tử lão đã từng đã cứu mạng mình, hơn nữa mình có thể ở giải trí đế hoàng, có địa vị bây giờ, ngoại trừ chính hắn thủ đoạn và năng lực, trong đó cũng có một số nguyên nhân, là Tử lão âm thầm trợ giúp, cái này hắn Lãnh Vô Song vẫn là biết, đem ngươi làm người anh em. Mới có thể giúp ngươi. Hơn nữa, ta cũng có chỗ tốt. Lập tức có một cái chữ thiên khách khanh thân phận. Cảm giác tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Mình cũng không sợ phiền toái gì. Nếu là phiền toái tìm tới cửa, bằng vào mình thực lực, đến lúc đó chính là tìm mình phiền toái người. Nhức đầu, ha ha, chữ thiên khách khanh. Cái gì gọi là tựa hồ rất lợi hại, là quả thật rất lợi hại. Ta rất ngươi nói một chút Tử lão bên người, những thứ khác ba vị chữ thiên khách khanh đi. Lãnh Vô Song cười lên. Sau đó ngay tại trong xe cùng Dịch Tiểu Phi nói rất nhiều liên quan tới khách khanh sự việc. Ngày thứ hai, ở trong nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi ngủ đến rất dề dà, đến vào buổi trưa mới rời giường. Bất quá cái này thời gian, ngược lại là không có ai tới ồn ào mình. Thức dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút, liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Đến quán ăn Tình Duyên sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng bên trong nhân viên thân thiết chào hỏi. Tiểu Phi, ngươi tới, bà chủ nói ngươi tới, sẽ để cho ngươi đi một chuyến nàng phòng làm việc. Có một cái nữ phục vụ viên hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở mở miệng nói. Tốt, không biết Dạ Mộng Yên tìm mình làm mà, nhưng vô luận như thế nào, Dạ Mộng Yên đều là bà chủ mình, cũng phải đi một chuyến. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào Dạ Mộng Yên phòng làm việc, liền thấy Dạ Mộng Yên cau mày, ở trước bàn làm việc ngồi, giống như là đang suy tư cái gì. Cái này tiến vào, tựa hồ Dạ Mộng Yên cũng không có phát hiện. Bà chủ, ngươi nghĩ gì vậy? Muốn ta sao? Dịch Tiểu Phi đi tới, hai tay hướng bàn làm việc nhấn một cái, hơi cúi người hướng Dạ Mộng Yên nhìn. Cái góc độ này quả thật vừa vặn, có thể thấy trước ngực một màn kia phong tình. Ngươi hù dọa ta, như vậy đột nhiên xuất hiện, đúng là đem Dạ Mộng Yên giật mình. Trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, ta cũng không có hù dọa bà chủ ngươi. Thế nào, có tâm sự gì? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Tiểu Phi, có người muốn thu mua chúng ta quán ăn Tình Duyên, liền là muốn mua lại chúng ta bên này. Có thể ta lại không muốn bán, không muốn bán, liền chớ bán, nhiều chuyện dễ dàng à? Nếu là dễ dàng mà nói, còn biết để cho ta khổ não như vậy sao? Chuyện này, ta chỉ cùng ngươi nói, những thứ khác nhân viên cũng không có nói cho. Mấu chốt là cái này người mua, ta không đắc tội nổi, là một cái tên là Âu Dương Bác Gia Hỏa. Rất có bối cảnh, đã thu mua chúng ta bên này rất nhiều nhà ăn. Nghe bà chủ ngươi nói, nhìn dáng dấp cái đó gọi Âu Dương Bác người, rất có thủ đoạn. Nếu là nó đùa bỡn âm chiêu mà nói, chẳng qua báo cảnh sát, có một số việc cũng không phải là báo cảnh sát có thể giải quyết. Tiểu Phi, ngươi vậy tình huống có thể đánh mấy cái à? Ta xem ngươi cái này thân thủ cũng không tệ. CMN, Dịch Tiểu Phi thiếu chút nữa đứng không vững, tự mình nói mà nói, là muốn mình đi giải quyết. Cái gì gọi là đánh mấy cái? Suy nghĩ một chút là được, người của đối phương đếm vậy vẫn là rất nhiều. Bà chủ, ngươi muốn thế nào? Ngươi khẩn trương cái gì? Ta liền hỏi một chút. Cái đó Âu Dương Bác liên lạc qua ta, tối nay hẹn ta, ta muốn ngươi cùng ta đi. Hắn nói là nói chuyện làm ăn, có thể ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Có một người đàn ông cùng ở bên cạnh mà nói, ta cũng an để tâm một chút. Dạ Mộng Yên đối với mình bảo vệ vẫn phải có. Nếu có thể cự tuyệt, nàng đã sớm cự tuyệt. Có thể cái này Âu Dương Bác mời, nàng hết lần này tới lần khác cự không dứt được. Chỉ có thể đi một chuyến, mà đây vậy cùng đi cao nhất người, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Cái này không thành vấn đề. Ở địa phương nào gặp mặt? Ở thành phố Trung Hải tốt nhất KTV. KTV Như Mộng. Ước định là kim 8 giờ tối. Ở bên kia nói, KTV Như Mộng, đây không phải là Tần Hải Phách địa bàn sao? Lại có thể ước định ở bên kia? Bất quá bỏ mặc ở địa phương nào, Dịch Tiểu Phi đều là sẽ phụng bồi Dạ Mộng Yên đi. Nếu không, để cho Dạ Mộng Yên người phụ nữ này một mình đi, thật vẫn có chút nguy hiểm. Cảm giác cái tên kia kêu Âu Dương Bác người liền không yên lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.